Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, lấy mật. Biên Thụy cẩn thận đuổi mở con ong, vươn tay đem một đoạn từ ống trúc tử theo gạch mộc trên tường nhẹ nhàng vặn ra. Bỏ vào rổ sau, lại đem một cái mới ống trúc tử cho cắm trở về chỗ cũ. Chu Chính bên này hiếu kỳ theo Biên Thụy trong giỏ sách lấy ra trang mật ống trúc tử. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên phát hiện trước mắt của mình tối đen. Trong lỗ tai đều là thanh âm ông ông. Ta đi, cái này con ong như thế dã. Hồ thạc thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Chu Chính đưa tay nghĩ đuổi con ong. Biên Thụy lập tức nói ra. Đừng đuổi. Ngươi dạng này càng đuổi những này con ong càng nhiều. Ngươi coi như chuyện gì không có là được rồi. Bằng không những này con ong có thể đuổi theo ngươi ra thôn. Chu Chính lo lắng nói. Ta nhìn không thấy đồ vật. Cái gì đều nhìn không thấy. Vậy ngươi trong tay còn chăm chú nắm chặt ống trúc tử làm gì? Đem thứ này thả lại ta trong giỏ sách đến. Biên Thụy nói đưa tay nhận lấy ống trúc tử thả lại trong. Giỏ sách, tay vừa rời đi ống trúc tử, rất nhanh Chu Chính liền khôi phục đến có thể nhìn đồ vật lúc bộ dáng. Chu Chính quan sát một cái, nhìn thấy Biên Thụy nói ra, thứ này thật đúng là kỳ quái, làm sao lại không ngủ đông ngươi đây? Biên Thụy nói, ngươi nếu là thời gian ở lâu rồi đoán chừng cũng không ngủ đông ngươi. Chúng ta cái này Biên Thụy tại hai ba nuôi trong nhà. Nhiều như vậy con ong cũng không có ngủ đông qua một cái người trong thôn. Tương phản đến là bên ngoài người tới bị ngủ đông qua. Ta dạo chơi một thời gian còn không lâu. Ta đều chỗ này trước trước sau sau ở phải có hai tháng a. Chu Chính hoài nghi Biên Thụy lời nói chân thực độ. Biên Thụy nói ra, nếu là hồ thạc không sợ đau lời nói ngươi có thể để hồ thạc cầm cái này ống trúc tử nhìn một chút. Cái này con ong trực tiếp có thể cầm đuôi gai làm tiễn bắn. Chu Chính nghe dùng cánh tay chống đỡ một cái hồ thạc. Nếu không ngươi tới thử một cái. Hồ thạc chỗ nào chịu lên cái này làm trực tiếp làm nói ra. Ta không thử. Biên Thụy việc quan hệ nguy hiểm đồ vật là sẽ không nói dối. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ngươi người này làm sao nhát gan như vậy. Chu Chính giễu cợt hồ thạc nói. Hồ thạc nơi nào sẽ thượng cái này làm, phép khích tướng thứ này hồ thạc đã sớm lĩnh giáo qua. Nhát gan liền nhát gan, dù sao cũng so buổi sáng lúc đi ra vẫn là mặt trời rực rỡ đầy trời. Lúc trở về nàng dâu coi là trong nhà tới một đầu hình người heo tốt. Nhìn cái kia chuột bộ dáng, hiện tại Biên Thụy nói cái gì ta thì làm cái đó. Hồ thạc là mò thấy Biên Thụy tính nết. Biết lúc này Biên Thụy là sẽ không khuếch đại, liền xem như Biên Thụy khuếch đại, hồ thạc cũng không định để Chu Chính như ý, muốn đi chính hắn đi, dù sao hồ thạc là sẽ không đụng ống trúc tử. Đúng rồi, con ong ngủ đông không ngủ đông chó. Chu Chính hỏi, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, ta còn thực sự không biết, dù sao đại hôi không có bị ngủ đông qua. Về phần trong thôn cái khác chó có hay không cái kia phải đi hỏi một chút người khác. Ngươi nói ngươi trong thôn cả ngày đều làm cái gì? Cái này cũng không biết cái kia cũng không biết. Hóa ra một mình ngươi vùi ở nơi này tu tiên đúng hay không? Chu Chính duỗi cái đầu nhìn qua Biên Thụy lấy ống trúc tử. Đồng thời không yên lòng của trách lên Biên Thụy. Biên Thụy chỉ coi không có nghe được. Chuyển từng cái ống trúc tử, đem trang mật lấy xuống, đem trống không mới ống trúc tử cắm về tới tại chỗ. Tại gạch mộc tổ bên trong, càng lên cao ống trúc tử mật càng đầy, càng hướng xuống có thể là nhiệt độ lớn hơn một chút. Ống ong mật lại càng ít, Biên Thụy bên này chỉ lấy đầy nhất, còn lại 1/3 để lại cho con ong, cũng không thể Biên Thụy đem mật toàn lấy đi. Cái kia con ong làm sao bây giờ? Còn nuôi không nuôi tiểu con ong rồi. Đem nhà mình mấy cái tổ tất cả đều lấy xong. Chứa tràn đầy đương đương nhất rổ ống trúc tử. Đúng rồi, nhà ngươi đại hôi đâu? Chu Chính vào sân nhỏ đột nhiên hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy bị Chu Chính hỏi lên như vậy lúc này mới nhớ tới. Đại hôi hiện tại ban ngày tựa hồ cực ít ở nhà. Ban đêm cùng buổi sáng thời điểm Biên Thụy đến là nhìn thấy qua nó. À, người cái này nói chuyện ta còn thực sự quên. Đại hôi ban ngày chạy đi đâu? Biên Thụy nói, ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu lóe lên một cái. Liền bị Biên Thụy cấp quên đến một bên. Đại hôi nhiệm vụ chủ yếu là giữ nhà. Hiện tại ra lại không mất được. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không quản đại hôi đi đâu đi chơi. Dù sao hắn hiện tại là có sống muốn làm. Mang theo rổ vào phòng bếp. Biên Thụy ý bảo Chu Chính cùng Hồ Thạc đóng cửa phòng. Mình thì là lấy xuống lồng bàn tử. Bỏ đi găng tay ngồi xuống. Bắt đầu dùng tiểu đao nạy ra ống trúc lấy mật. Lấy hai cây mật ống sau. Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện Chu Chính cùng Hồ Thạc hai người còn theo cái kẻ ngu giống. Như ăn mặc trang phục phòng hộ, ngồi xổm ở mình bên cạnh trông mong nhìn lấy mình lấy mật. Ta nói hai người có phải là ngốc? Ta để các ngươi đóng cửa các ngươi không biết đem cái này quần áo dày cởi ra a. Làm gì xuyên quen thuộc không nỡ thoát a. Vẫn là người khác đồ vật không đáng tiền các ngươi nhất định phải ăn mặc. Biên Thụy oán lên hai người này. Chu Chính nói, ngươi nói sớm a, thứ này ăn mặc khó chịu chết. Hồ Thạc bên này không nói một lời liền bắt đầu thoát. Không bao lâu đem trang phục phòng hộ cởi ra, tiện tay hướng cái ghế bên cạnh thượng quăng ra, đồng thời thở mạnh thở ra một hơi. Ta giọt cái mẹ a. Cuối cùng là phục vụ. Chu Chính lúc này cũng bỏ đi trang phục phòng hộ, từng ngụm hút lấy phía ngoài không khí. Biên Thụy không để ý hai người, tiếp tục lấy mật, theo ống trúc tử trong lấy ra mật như là một cái bổng tử. Bên ngoài là tầng một bạch sắc nhựa ong, bên trong là từng tầng hình lục giác hình lưới mật tổ. Bạch sắc nhựa ong hơi mờ, bên trong kim hoàng sắc mật lộ ra một cỗ mê người mùi thơm ngát khí. Thứ này trực tiếp có thể ăn à? Hồ Thạc hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, nói Biên Thụy lấy ra một cây mật bổng tử. Dùng trên tay tiểu đao nhẹ nhàng nhất cát, từ giữa đó chia làm hai đoạn phân biệt giao cho Chu Chính cùng Hồ Thạc. Hai người đều là nếm qua mật, Biên Thụy trước kia hái dã mật thời điểm cho hai người đưa qua. Vì lẽ đó Biên Thụy nói có thể ăn hai người nhận lấy mật bổng tử sau trực tiếp liền nắm vuốt hướng. Miệng trong đưa, ta đi, ăn ngon, so với trước khối dã mật đều tốt hơn ăn. Hồ Thạc cắn một cái liền bắt đầu khen. Biên Thụy cười nói, dã mật hoa hái tương đối tạp, bên này hoa tương đối đơn nhất, chủ yếu là hoa lê, còn có một chút ít tạp hoa, nếu là thuần hoa lê cũng không phải cái này mùi vị. Chính là lấy hoa lê làm chủ tạp hoa làm phụ xen lẫn trong cùng một chỗ mới có cái này mật. Nói Biên Thụy mình cũng nạo một cây bỏ vào trong miệng đắc ý nhai. Ba người bên này trốn ở phòng bếp len lén thưởng thức mật đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài sân nhỏ có tiếng người truyền đến. Người này đều lên đi nơi nào? Biên Thụy nghe được đây là tứ bá thanh âm. Cũng chính là thập thất ca lão tử. Thế là lập tức nói ra. Tứ bá, ở nhà đâu? Ta bên này thu mật. Tứ bá nghe được đi vào cửa phòng bếp nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhìn thấy Biên Thụy ba người đang ngồi ở phòng bếp hợp lý cửa đất. Vây quanh nhất rổ ống trúc tử đâu. Tứ bá nhà mình cũng nuôi mật. Hắn hiện tại là chỉ cần Biên Thụy làm. Chi phí tiểu nhân hắn đều sẽ chen vào một gậy. Giống như là nuôi ong tử. Toàn bộ trong thôn hắn là đầu một cái hướng Biên Thụy muốn con ong phân ổ. Đừng quản kiếm không kiếm tiền, tứ bá chính là quyết định Biên Thụy tiểu gia hỏa này loay hoay đồ. Vật liền xem như không kiếm tiền đó cũng là có thể đầy rừng ăn uống chi dục. Muộn như vậy mới lấy mật ong. Tứ bá nói, ta mới nhớ tới. Tứ bá, đến nếm thử nhà ta mật Biên Thụy đem mình cắt một nửa mật bổng tử đưa cho Tứ Bá. Tứ Bá cũng không có sẵn sàng nghênh tiếp, mà là ý bảo Biên Thụy lại cắt một nửa. Hắn muốn một nửa là được rồi. Tiếp nhận Biên Thụy đưa tới mật bổng tử, Tứ Bá nếm một cái, dư vị qua đi mới nói ra: "Tiểu thập cửu, ngươi cái này mật quá nhạt một chút. Ta nói là hương vị, mật là tốt mật, nhìn bộ dạng này đều nhanh trực tiếp có thể kéo. Đậm đặc cũng là đủ đậm đặc, nhưng là chính là hương vị không được, quá thanh đạm, không bằng ta và ngươi thập ca trong nhà nuôi mật thơm ngọt. Chúng ta lấy vườn hoa không giống." Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tứ Bá gia cùng thập ca gia mật Biên Thụy đều hưởng qua. Hoàn toàn chính xác rất ngọt, giống như là thập ca gia mật ngọt đều tiếp cận với hầu ngọt. Tứ Bá gia mật hơi tốt một chút, bất quá cũng là ngọt lợi hại. Đó là bởi vì hai nhà chọn chỗ ngồi đều là ngậm đường lượng nhiều rau quả đất. Biên Thụy bên này chỉ là hoa lê, bởi vậy sản xuất ra mật tự nhiên cũng liền có khác biệt. Đến không thể nói Biên Thụy ra liền tốt, người mà khẩu vị không nhất định, một bát đồ ăn có người thích liền có người chán ghét. Loại này tranh ai tốt ai kém không có gì quá lớn ý nghĩa. Đúng rồi, cái này xuân mật là cát, hạ mật ngươi nói thế nào? Ta và ngươi thập ca bên này đều dự định đa phần ra mấy ổ đến. Làm tới bên kia sườn núi đi lên, ngươi cảm thấy thế nào? Tứ Bá hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra: "Vậy ngài môn đi thôi, ta bên này ngay tại gia phụ cận chuyển nhất chuyển liền thành. Ta cũng không định phân ổ." Biên Thụy liền muốn làm điểm mình ăn, hiện tại những này đã đủ rồi, một hũ mật có thể ăn được mấy tháng, chờ lấy bên này mật ăn xong bên kia lại có mới mật xuống tới. Nếu là nhiều thật đúng là không dễ làm. Bởi vì Biên Thụy đến bán mật đi a, bằng không lưu cho con ong không được đem bọn chúng ăn mập chết. Tứ Bá bên này tới chính là tìm kiếm Biên Thụy ý. Hắn cùng cháu trai Biên Tiểu Thập thương lượng xong, chờ lấy bên này hoa tàn không sai biệt lắm liền đem con ong rời đến bên kia nam sườn núi đi. Nơi đó hoa dại nhiều, mà lại rất ít người đi, có thể để con ong yên tĩnh hút mật chế mật. Nhưng là nam sườn núi đất trống không lớn, dung hạ hai nhà đã là cực hạn, tăng thêm Biên Thụy kia là không toàn như thế nào cũng không được. Nhưng là Biên Thụy là hai người người dẫn đầu a, cũng không thể chính mình ăn nước giếng đem người đào giếng đem quên đi đi. Vì lẽ đó Tứ Bá liền đến hỏi một chút, xem như là điện thoại cái đi. Ai ngờ cái này hỏi một chút mới biết được Biên Thụy căn bản là vô tâm đem môn này sinh ý mở rộng. Người ta chính là làm điểm mật nhà mình hút trượt, xem ra cũng không có kiếm tiền dự định. Nguyên bản tới thời điểm lo lắng, hiện tại Tứ Bá lại có chút cảm thấy cái này cháu trai cũng quá lười nhác một chút. Thế là hé mồm nói: "Ngươi cũng đừng chỉ làm cái này mấy ổ, ngươi cái kia con ong khỏe mạnh, đa phần mấy ổ, khỏi cần phải nói mỗi lần cắt mật cũng có thể cho hài tử giao cái học phí cái gì. Ta biết các ngươi người tuổi trẻ xem thường cái này tiền trinh, nhưng là đồng tiền lớn đều là từ nhỏ tiền đi lên." "Ta đã biết Tứ Bá." Biên Thụy cười cười. Tứ Bá vừa nhìn liền biết vị này căn bản không có nghe vào, thế là cũng không nói thêm nữa. Nhìn qua Tứ Bá rời đi, Chu Chính nói với Biên Thụy: "Cho ta đến lưỡng bình, đều cũng có, những này mật chia ra làm tám, mỗi gia có thể tách ra ba lọ thủy tinh tử." Biên Thụy nói, Hồ Thạc một mặt toa bắt đầu thượng mật vừa nói: "Thật không bán, điểm ấy bán cọng lông a, đây mới là năm thứ nhất, đợi chút nữa phê nhiều chuyển đất. Nhiều cắt hai lần không sai biệt lắm phân lượng có thể gia tăng một nửa. Chúng ta mấy nhà một năm mật liền có bảo đảm." Biên Thụy nói. Chu Chính nói: "Vậy ta cũng không khách khí." Hồ Thạc cũng cùng đi theo một câu: "Nhận lấy thì ngại a, nhận lấy thì ngại." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tay miệng một khắc đều không có ngừng, tiếp tục hút trượt lấy mật. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.